Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Lãnh Kiểu Thi chân đi đôi giày còn in vết máu rất lớn ở phía trước, xem như đôi giày không vừa chân cũng không xứng với quần áo ở trên người. Và đau đớn cũng đang chui thẳng vào trong lòng của cô, thế nhưng tư thế của cô vẫn ngẩng cao đầu như cũ, vẫn là phong phạm của một nữ vương. Phùng Quang Hiền lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá cô như vậy. Trong tiềm thức của anh, cô ít nhiều vẫn là một cô bé nước mắt nước mũi đáng ghét lúc trước. Bây giờ cô đã lột xác trở thành một Lãnh Kiều Thi, lại phát hiện ra cô so với những người phụ nữ khác mê người hơn. Không nói đến việc cô cao gầy, có một dáng người tỷ lệ vàng, thì làn da tinh tế của cô cùng với khí chất cao ngạo kia cũng đủ cho cô giống như hạc giữa bầy gà vậy. Người phụ nữ này thế nhưng lại quật cường đến thế, quật cường đến mức khiến người ta động tâm, đau lòng. Anh không biết trước kia vì cái gì mà anh lại chán ghét cô như vậy. Đương nhiên, cũng không biết vì sao cô lại chán ghét mình. Dù sao hai người đều chán ghét nhau, lại vẫn bị trói buộc ở chung một chỗ. Anh nhịn không được mà cười, Lãnh Kiều Thi đi ở phía trước, trực tiếp đi tìm một bác sĩ quen của mình. Vị bác sĩ này Phùng Quang Hiền cũng biết, hai người là bạn học hồi cao trung. Phùng Quang Hiền biết rằng anh ta trước kia là một người điên cuồng theo đuổi Lãnh Kiều Thi, thậm chí anh ta còn vì Lãnh Kiều Thi mà đúp lại một lớp. Về sau, cũng không biết tại sao anh ta đột nhiên lại từ bỏ rồi kết hôn, bây giờ đã có một đứa con trắng trẻo mập mạp rồi. Anh ta trông thấy Lãnh Kiều Thi và Phùng Quang Hiền xuất hiện thì có chút lắc đầu. Chào hỏi hai người xong thì giúp Lãnh Kiều Thi cởi giày, cẩn thận giúp cô xử lý vết thương ở trên chân và cũng không hỏi nhiều gì cả. Phùng Quang Hiền đứng ở bên cạnh xem, nhìn bác sĩ cầm mảnh kiếng bị kẹp ra vứt vào trong cái khay. Chính anh cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, giống như miếng kiếng kia đâm vào chân của mình vậy. Lãnh Kiều Thi thần sắc vẫn còn lạnh nhạt như cũ, chỉ là gương mặt có chút tái nhợt, giống như đây không phải là chân của cô. Nhà đầu này, vậy mà còn quật cường như vậy. Khi còn bé, là một con nha đầu dễ khóc, hơi chạm một chút là khóc đến hơn nửa ngày rồi, chẳng biết từ lúc nào lại trở nên quật cường đến thế. Kiều Thi, em cảm thấy đau thì cứ kêu ra sẽ thoải mái hơn. Vị bác sĩ ôn hòa nói với Lãnh Kiều Thi, không đau. Lãnh Kiều Thi nhàn nhạt trả lời, mau chóng giúp tôi xử lý là tốt rồi. Em đấy, thật là. Vị bác sĩ cũng sớm quen với sự quật cường của cô, chỉ thở dài một hơi và tiếp tục xử lý vết thương cho cô, cuối cùng bôi thuốc và băng bó lại thật kỹ. Mấy ngày nay đi đường phải cẩn thận, chú ý đừng để nước dính vào vết thương, cũng không được đi giày cao gót. Bác sĩ căn dặn nói, Lãnh Kiều Thi nhàn nhạt gật đầu, sau đó đứng lên chuẩn bị rời đi. Kiều Thi, em ngồi đây một chút đã, anh có chuyện muốn nói với Quang Hiển mấy câu. Vị bác sĩ ấn Lãnh Kiều Thi ngồi lại trên ghế, sau đó cùng với Phùng Quang Hiển đi ra ngoài. Phùng Quang Hiển nhìn thoáng qua Lãnh Kiều Thi, liền đi theo vị bác sĩ đến cuối hành lang. Có lẽ anh cũng biết dạ dày của Kiều Thi xảy ra vấn đề chứ. Theo ánh mắt của vị bác sĩ, có một tia trách móc nặng nề đang hướng về Phùng Quang Hiền. Hôm nay mới biết tình huống cụ thể thế nào. Cô ấy nói cho anh biết rồi. Không, là người khác nói cho tôi. Phùng đại thiếu à, nói như thế nào bây giờ anh cũng là chồng của người khác rồi. Bây giờ vợ anh trong bụng có một khối u không rõ, không biết là lành tính hay là ác tính. Hôm nay anh mới biết, tôi làm sao để nói chuyện với anh đây. Vị bác sĩ không nhịn được mà chỉ trích. Khối u kia phát hiện ra từ lúc nào? Là trước ngày các người kết hôn. Tôi nghi ngờ có vấn đề rồi, nhưng cô ấy luôn một mực không chịu làm kiểm tra. Thẳng đến hôm trước, có lẽ là đau đến không chịu được mới chịu tới nơi này của tôi. Cơ hồ là đã ở dưới tình trạng hôn mê rồi. Tôi đã đem cô ấy đi làm kiểm tra, kết quả thấy có phát hiện vấn đề. Thế nhưng cô ấy lại từ chối làm bước kiểm tra và trị liệu cuối cùng. Nghe bác sĩ nói, Phùng Quang Hiền nghĩ đến khuya ngày hôm trước, anh thấy cô một mực giam mình trong nhà vệ sinh. Anh còn chế giễu cô trẻ tuổi mà đã bị táo bón rồi, khẳng định về nhà cũng rất vội. Đợi đến khi cô mở cửa ra ngoài, trông thấy đầu của cô đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, chỉ lườm anh một cái liền vội vàng ra cửa. Hóa ra là đau bụng. Nha đầu này sao cũng không kêu lấy một tiếng, chí ít anh còn có thể đưa cô đến bệnh viện. Cô ghét anh đến như vậy sao? Quang Hiền, vô luận là anh cùng với Kiều Thi quan hệ như thế nào, nhưng cô ấy bây giờ đã là vợ của anh rồi, anh phải có trách nhiệm phụ trách sức khỏe của cô ấy. Mau chóng bảo cô ấy đến bệnh viện quân y để kiểm tra triệt để lại một lần nữa, đừng kéo dài, nếu không thật sự sẽ xảy ra vấn đề. Được, bây giờ sẽ đi luôn. Phùng Quang Hiền liền gật đầu, vội vàng quay trở lại phòng bệnh. Nhưng phát hiện ra, phòng bệnh chẳng còn một ai cả, không biết Lãnh Kiều Thi đã đi đâu. Người đâu rồi? Anh chạy vội ra và hỏi thăm một y tá nhỏ ở bên cạnh. Lãnh tiểu thư nói cô ấy đi trước, y tá nhỏ liền trả lời. Phùng Quang Hiền nghe xong thì vội vàng chạy đuổi theo. Anh tìm kiếm ở khắp nơi, lại không thấy thân hình của Lãnh Kiều Thi đâu cả. Cô gái ngốc này, chân bị thương như vậy sao lại chạy nhanh đến như thế chứ? Phùng Quang Hiền lấy điện thoại di động ra gọi vào điện thoại của cô, nhưng vẫn đang ở trạng thái tắt máy. Anh quay trở lại xe của mình cũng không thấy người đâu cả. Anh nhịn không được lớn tiếng kêu to. Lãnh Kiều Thi, Lãnh Kiều Thi. Không một ai trả lời. Nhược Nhã, Nhược Nhã ngốc. Vẫn không có một người nào trả lời anh. Xem ra cô đã về nhà rồi. Cô tình nguyện kéo cái chân bị thương như vậy ngồi taxi trở về, cũng không nguyện ý để cho mình đưa cô về. Cô đến cùng là chán ghét anh đến như thế nào? Phùng Quang Hiền nghĩ đến đây trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Anh liền lái xe trở về để tìm cô. Sau khi anh lái xe rời đi, Lãnh Kiều Thi từ sau một gốc cây to đi ra ngoài, nhìn bóng xe anh rời đi. Vẫn còn đi đôi giày da lớn của anh, cô nhịn đau, bước từng bước trên đường cái chặn lại một chiếc taxi, nói ra địa chỉ khách sạn mà không về Hoàng Uyển. Phùng Quang Huyền quay trở về phòng Hoàng Uyển tìm khắp nơi, lại không thấy Lãnh Kiều Thi đâu cả, hỏi thăm người giúp việc thì cũng bảo cô chưa trở về. Anh liền gọi điện về Lãnh gia, cũng không thấy người đâu. Phùng Quang Hiền có chút lo lắng ngồi ở trên ghế gần cửa để chờ. Hơn nửa tiếng sau vẫn không thấy Lãnh Kiều Thi về nhà, gọi vào điện thoại thì di động lại tắt máy. Anh muốn tìm bạn bè của cô để hỏi thăm, nhưng anh lại phát hiện ra anh đối với bạn bè của cô hoàn toàn chẳng biết gì cả, cũng chẳng có bất kỳ liên hệ của ai. Thế là anh phân phó người giúp việc, đợi Lãnh Kiều Thi về thì phải gọi điện ngay cho anh. Sau đó anh đến mấy quán bar mà Lãnh Kiều Thi có khả năng đi đến để tìm người. Vẫn không có, đến công ty của cô cũng không tìm thấy cô. Sau nhiều lần gọi điện về nhà, người giúp việc nói cô chưa trở về. Nha đầu này sẽ không phải là té xỉu ở trên đường chứ? Phùng Quang Hiền bắt đầu phát động bạn bè của anh. Còn nhắn lại tin nhắn WeChat cho Lãnh Kiều Thi, nhắn cả điện thoại. Tất cả các phương thức có được anh đều nhắn cho cô. Thế nhưng một mực lại không thấy cô phản hồi bất kỳ điều gì cả. Anh lo lắng tìm kiếm Lãnh Kiều Thi ở khắp nơi. Lúc này cô lại đang co quắp ở trong khách sạn, ôm bụng, đau đến mức sắc mặt tái nhợt, đầu đầy là mồ hôi. Cô không nghĩ đến Phùng Quang Hiền lại đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, cô không muốn để anh trông thấy cô dưới tình huống này. Cô cứ đau và chết đi là được, dù sao cô cũng chẳng cảm thấy quan trọng. Sau khi cơn đau dịu đi, cô cũng mơ màng mà thiếp đi. Đợi đến khi cô tỉnh lại, lại phát hiện ra Phùng Quang Hiền đứng ở trước giường của cô. Cô tưởng mình lại xuất hiện ảo giác, cô tiếp tục nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp một giấc. Lãnh Kiều Thi, em đứng dậy cho tôi. Trên đầu của Phùng Quang Hiển truyền đến âm thanh tức giận. Chăn lập tức bị anh dùng sức giật ra, trong nháy mắt thân thể của cô lạnh băng. Cô mở to mắt, hóa ra không phải là ảo giác, người trước mặt đúng thật là Phùng Quang Hiển. Phùng Quang Hiển tóc tai lộn ngộn, áo thì nhăn nhúm còn cài sai cúc nữa, trên cằm râu ria lổm chồm, hai mắt đều đã có quầng thâm, nhìn anh là bộ dáng tiểu tụy. Cô ngồi dậy, lạnh lùng nhìn anh và hỏi, anh rốt cuộc muốn làm gì, tôi ngủ thì mắc mớ gì tới chuyện của anh rồi. Cô đem chăn kéo về, một lần nữa đắp lên người của mình. Lãnh Kiểu Thi, em có phải là làm quá mức hay không? Tôi làm gì mà quá mức rồi? Lãnh Kiểu Thi bị anh chất vấn không hiểu ra sao cả. Chẳng lẽ pháp luật quy định tôi không thể ngủ ở khách sạn sao? Nếu như nói, anh bắt được tôi nằm với một người đàn ông, như vậy anh còn có thể chỉ trích tôi. Trên pháp luật dù gì anh cũng là chồng tôi, còn có thể nói tôi quá phận, nhưng vấn đề là bây giờ tôi đang nằm một mình. Em còn học được mạnh miệng sao? Phùng Quang Hiền tức giận đến mắt cũng trợn lên. Em có biết hay không, tôi bởi vì tìm em mà đã lật tung cả thành phố này nên rồi, tìm kiếm em hơn 10 tiếng đồng hồ mới tìm được em nằm ở chỗ này, vậy mà em còn dáng vẻ dương dương tự đắc như vậy, thật sự là tức chết tôi. Anh tìm tôi? Anh tìm tôi làm gì? Tìm tôi để ký đơn ly hôn à? Lãnh Kiểu Thi, em thật đúng là có lòng dạ ác độc. Tôi không phải là sợ em xảy ra vấn đề té xỉu ở trên đường không ai quan tâm hay sao? Em có nhà thì không chạy về mà chạy tới khách sạn ngủ làm gì chứ? Em ngại em nhiều tiền quá sao? Nhà? Tôi từ lúc nào thì có nhà rồi, đó là nhà của anh, tôi chỉ là khách ở đó mà thôi. Ở đây khác nhau chỗ nào chứ? Lãnh Kiểu Thi cười nhạo nói, Phùng Quang Hiển, cho tới nay anh cũng không quan tâm tới tôi. Bây giờ đột nhiên quan tâm tới tôi như vậy, có phải anh cảm giác tôi ung thư sắp chết rồi, cho nên mở lòng từ bi hay không? Phùng Quang Hiển cực kỳ bó tay nhìn cô, cuối cùng anh ném ra một câu. Em có mắc bệnh ung thư và chết đi thì sau này cũng không liên quan tới tôi nữa. Tôi còn xen vào chuyện của em thì tôi chính là thằng điên. Nói xong anh thở phì phò đóng sầm cửa lại mà đi. Lãnh Kiểu Thi nhìn cánh cửa còn lay động kia kéo chăn che đầu của mình lại. Có nước mắt từ trên gương mặt của cô rơi xuống. Cô ở trong chăn khóc một trận mới thò đầu ra, nước mắt cũng vơi đi. Cô từ trên tủ đầu giường cầm lấy điện thoại di động khởi động máy. Điện thoại của cô vang lên mấy tin nhắn, đều là của Phùng Quang Hiển. Lãnh Kiểu Thi, em đang ở đâu? Em mau về nhà cho tôi. Lãnh Kiểu Thi, em đi ra cho tôi. Em còn không ra, tôi sẽ mặc kệ em. Lãnh Kiểu Thi, em chưa chết chứ? Nếu không, em hãy trả lời tôi. Nhược Nhã ngốc, em đi lời nào rồi? Nhược Nhã. Nhìn những tin nhắn này, Lãnh Kiểu Thi tâm tình cực kỳ phức tạp. Chẳng lẽ anh thật sự lo lắng mà tìm kiếm mình sao? Có khả năng này không? Anh từ trước tới giờ đều thờ ơ với mình mà chết, anh ngược lại phải vui vẻ mới đúng, rốt cuộc cũng không cần phải ép buộc ở chung với mình một chỗ. Cô mở WeChat ra, cũng có tin nhắn của anh, còn có anh đang ở trên vòng bạn bè, phát ra một tin tức, nếu như ai nhìn thấy Lãnh Kiều thì cô. Chỉ cần nói với anh một tiếng thì sẽ có thưởng, là thưởng rất lớn. Trên mạng QQ cũng là như vậy, có rất nhiều bình luận. Anh Quang Hiển, anh tìm vợ làm gì vậy? Anh tìm em đi. Em sẽ khiến cho anh thoải mái. Anh Quang Hiển, anh bị vợ của mình ném đi sao? Vậy anh yêu em đi. Có rất nhiều bình luận như vậy, đủ loại, thậm chí là những nội dung rất khó coi. Lãnh Kiểu Thi vừa định ném di động đi thì lại có tin nhắn WeChat là của Mạch Tiểu Miên. Lãnh Tiểu Thư, cô còn tốt chứ? Lãnh Kiểu Thi lúc đầu không nghĩ trả lời, thế nhưng cô nghĩ một lát thì lại nhắn tin, còn tốt. Quang Hiển đã tìm được cô chưa? Được rồi. Anh ấy tìm cô rất nhiều, còn khóc nữa. Làm sao có thể chứ? Thật mà, anh ấy gọi điện thoại cho tôi, nói không tìm thấy cô. Giọng nói kia mang theo tiếng khóc nức nở. Lãnh Tiểu Thư, Quang Hiển kỳ thật rất quan tâm cô. Ha ha, anh ta sẽ không quan tâm tôi đâu. Mạch Tiểu Miên cũng thở dài một hơi, không biết phải nói gì cho phải. Dù sao cô và Lãnh Kiều Thi cũng không thân, mà Phùng Quang Hiển lại đối với cô tốt như vậy, vô luận là trong sáng hay ngoài tối, đều biểu thị là thích cô. Đứng ở từ lãnh góc độ của Lãnh Kiều Thi mà nhìn thì thân phận của cô đúng là rất ngại ngùng. Lãnh Kiều Thi thấy cô không nói gì thêm nữa, cảm thấy bụng cũng không thoải mái, liền tiện tay ném bỏ điện thoại vào trong túi áo và đi vào nhà vệ sinh. Cô ngồi trên bồn cầu, dạ dày của cô đau đến dữ dội. Cô đứng lên xem, trong bồn cầu đều là máu. Cô cảm thấy khủng hoảng, cảm thấy tử thần thật sự đang tới gần cô. Cô không muốn để cho Phùng Quang Hiền trông thấy cô bị bệnh tật dày vò đến sống không bằng chết. Như vậy thì rất xấu. Nếu như vậy, anh khẳng định là sẽ càng thêm chán ghét cô. Cô ôm bụng đi ra ngoài, uống vài viên thuốc giảm đau mới hơi tốt hơn một chút. Cô không muốn đến bệnh viện, cô cũng không muốn trở về Hoàng Uyển. Có lẽ lúc này cô phải rời khỏi đất nước này, tới một nơi mà không ai biết cô để vượt qua khoảng thời gian sau cùng. Cô nghĩ như vậy, liền quay trở về Hoàng Uyển. Phùng Quang Hiền không hề trở lại. Người giúp việc trông thấy cô thì liền nói rằng Phùng Quang Hiền đã lo lắng mà tìm cô cả một đêm. Lãnh Kiều Thi chỉ cười. Cô tìm hộ chiếu của mình, sau đó cầm theo vali hành lý đi xuống lầu. Nói với dì Hoàng rằng mình sẽ đi ra nước ngoài một chuyến, bảo bà nói cho Phùng Quang Hiển biết không cần phải tìm cô. Sau đó cô một mình đi đến sân bay và đi đến một nơi có phong cảnh thật đẹp. Mạch Tiểu Miên lúc từ viện mồ côi trở lại Hoàng Uyển đã là 6 giờ tối. Kiều Minh Húc gọi điện thoại cho cô, nói buổi tối hôm nay phải trễ mới trở về, để cho cô ở nhà ăn cơm. Ôi, đều đã là phụ nữ kết hôn rồi mà suốt ngày đi ra ngoài chạy lung tung, đi dạo tới bây giờ mới trở về, không nghĩ xem ở trong nhà còn có một người khách, đúng là chẳng có dạy dỗ. Còn chưa vào được đến cửa, đã truyền đến tiếng của dì nhỏ thật sự là khó nghe. Mạch Tiểu Miên im lặng nhìn bà ta đi vào trong phòng bếp, hỏi thăm dì Trương bữa tối hôm nay sẽ ăn gì. Dì Trương bất đắc dĩ nhìn cô, thiếu phu nhân à, tôi đã hầm canh yến cho cô, nhưng mà đã bị dì nhỏ của cô uống sạch rồi. Còn một chút đồ ăn này thì đã bị bà ấy đảo lộn lung tung. Mạch Tiểu Miên nhìn bát đồ hầm đã trống không, còn có những đĩa đồ ăn kia thì phải cười khổ một tiếng. Thiếu phu nhân, cô ngồi xuống trước đi, tôi làm cái khác cho cô. Không cần đâu, tôi sẽ về nhà mẹ đẻ ăn cơm. Mạch Tiểu Miên rất muốn dùng thái độ bao dung đối với người dì nhỏ của Kiều Minh Húc. Thế nhưng mà hành vi cực phẩm của bà ta thực sự khiến cho cô không thể nào nhịn nổi. Cô cũng không muốn cùng với bà ta cãi nhau, miễn cho làm cho Kiều Minh Húc phải khó xử. Đấu không lại thì chỉ có tránh mặt. Ta còn ở nơi này, cô không ở đây mà phụng dưỡng ta lại còn chạy về nhà mẹ đẻ. Cô giống người làm con dâu hay sao? Dì nhỏ liền tiến lên chặn đường của cô và nói. Tôi cũng không phải là con dâu của bà. Mạch Tiểu Miên thật sự không nhịn nổi nữa. Minh Húc vẫn luôn coi ta là mẹ đẻ của mình. Cô làm sao lại không phải là con dâu của ta chứ? Coi như không phải, cô cũng là nữ chủ nhân của nhà này. Biết rõ trong nhà có khách quý lại mặc kệ chẳng thèm quan tâm. Cha mẹ của cô không dạy qua cô đạo đãi khách sao? Cha mẹ của tôi dạy tôi rất nhiều. Có điều tôi ngược lại cảm thấy rất hiếu kỳ. Cha mẹ của bà cũng không dạy bà làm thế nào để làm một người khách sao? Mạch Tiểu Miên ghét nhất bà ta luôn nói tới cha mẹ của mình. Đây đúng là chuyện cô không thể nhẫn nhịn. Ôi, cô đúng là không biết lớn nhỏ. Cha mẹ của tôi cũng chính là ông bà ngoại của Kiều Minh Húc. Còn lớn hơn cô hai bối phận, cô vậy mà lại nói bọn họ giáo dục ta không tốt. Nói cho cô biết, từ nhỏ gia đình chúng ta đã ra giáo. Lễ nghĩa, anh em, chúng ta luôn có phẩm cách tốt đẹp. Như vậy chị gái ta mới có thể sinh ra được một đứa bé tốt như Minh Húc. Một đứa không có dạy dỗ như nhà cô căn bản không thể hiểu được gia giáo của nhà chúng ta. Dì nhỏ duỗi ngón tay ra và chỉ trỏ vào mặt của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên lúc đầu muốn cãi lại, nhưng cô không muốn nói những lời công kích ông bà ngoại và những người thân của Kiều Minh Húc. Cô chỉ bật cười và mặc kệ bà ta. Dì Trương thật sự cảm thấy không vừa mắt, lại tới giúp nói đỡ. Tôi đã lớn như vậy rồi, cũng đọc không ít sách chữ, nhưng tôi cảm thấy bà đúng là người chẳng có chút giáo dục nào. Làm càn, lúc nào thì tới phiên một người hầu như bà nói xen vào. Dì nhỏ rất tức giận mà quát dì Trương. Dì Trương lại bĩu môi. Xem như là đại thiếu gia ở đây cũng sẽ để cho tôi nói xen vào. Không biết, còn tưởng rằng bà là hoàng thái hậu. Cuối cùng bà chỉ là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, khi dễ những người thiện lương mà thôi. Chẳng khác gì ma ma ở trong cung cả. Bà lại dám nói tôi là ma ma. Dì nhỏ thật sự là tức chết. Bình thường bà ta xem Hoàn Châu Cách Cách, nhân vật bà ta ghét nhất cũng chính là ma ma. Không nghĩ tới dì Trương vậy mà lại nói bà ta là loại ma ma ác độc và thấp hèn kia. Đúng vậy, bà chính là ma ma, chuyên khi dễ thiếu phu nhân nhà tôi. Thật là tức chết ta rồi, đúng là vô pháp vô thiên, ta phải nói cho mình húc. Dì nhỏ tức đến mức toàn thân cũng run rẩy, lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho Kiều Minh Húc thì bị Mạch Tiểu Miên ngăn lại. Minh Húc bây giờ đang xử lý tình huống khẩn cấp ở công trường, xin dì đừng gọi điện để quấy rầy anh ấy làm anh ấy phân tâm. Dì nhỏ nghĩ nghĩ liền cúp điện thoại. Ta có thể không gọi, thế nhưng người nhất định phải hầu hạ cho ta thoải mái. Đến cùng dì muốn tôi phải làm thế nào? Mạch Tiểu Miên tức giận hỏi. Những thức ăn này đều đã làm rồi, cô không thể lãng phí như vậy, cũng không cho phép cô về nhà ngoại. Nếu không, tôi sẽ gọi điện thoại nổ máy của Kiều Minh Húc. Mạch Tiểu Miên nhíu mày ngồi xuống bàn ăn, dì Trương đành phải đem những đồ ăn thừa kia nóng lên cho cô. Bất quá, Mạch Tiểu Miên nghĩ đến những thứ đồ ăn này đều đã bị dì nhỏ dùng đũa đảo qua, lại còn không biết bà ta có nhổ nước bọt vào hay không. Cô thật sự là nuốt không nổi. Cô cúi đầu ăn cơm trắng. Ai ra, ta nói này Mạch Tiểu Miên, cô có phải hay không ghép những đồ ăn mà ta đã nếm qua rồi, ta cũng không có bệnh truyền nhiễm. Cũng không phải là loại xuất thân nghèo hèn như cô. Cơm thừa canh cạn gì mà cô chưa từng ăn qua chứ, cô cũng không phải giả vờ là một người có bệnh sạch sẽ cao quý. Dì nhỏ lại cầm lấy đũa, kẹp một miếng thịt và bỏ vào trong bát của Mạch Tiểu Miên. Cô gầy như vậy, ăn nhiều thịt mỡ một chút mới mắn đẻ. Mạch Tiểu Miên nhìn miếng thịt ở trong bát của mình, chỉ cảm thấy dạ dày quay cuồng.